Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, John Quixote. Bắc Hải, căn cứ tình báo, hải quân cùng hải tặc tiến hành phẫu thuật quả thực giao dịch địa phương chính là ở chỗ này không xa. Thế nhưng cụ thể là nơi đó, cái này coi như có chút phiền phức. Soyo căn cứ từ mình đối với One Piece thế giới hiểu rõ. Hơn nữa đi qua Saki đối với hải quân gần nhất ở Bắc Hải phụ cận binh sĩ điều động cùng vận chuyển. Cho nên hắn mới chỉ có xác định một cái đại khái vị trí. Thế nhưng cụ thể thực sự cái nào ngôi đảo, hắn còn thật không có nắm chặt. Ở đem Hancock 3 tỷ muội giao cho cửu xà đảo nhân sau đó, Soyo ở quần đảo Sabaody đợi vài ngày. Sau đó cũng không trở về đến tân thế giới, mà là đi tới Bắc Hải. Mưu đồ của hắn dĩ nhiên chính là giải phẫu quả thực. Nếu không thể xác định vị trí cụ thể, Soyo chỉ có thể ở phụ cận tìm kiếm. Hắn tìm dĩ nhiên chính là Corazon cùng Trafalgar. Lo, chỉ cần tìm được hai người kia, liền có thể tìm được giải phẫu quả thực. Bất quá không biết là Soyo vận khí không tốt, vẫn là sẽ không nên hắn chiếm được thuật quả thực. Hắn đi dạo nửa ngày đều không có tìm được chính mình mục tiêu. Thẳng đến có một ngày, hắn phi trên không trung thời điểm, thấy được một cái đảo nhỏ 107 chu vi bỗng nhiên bao phủ nổi lên một mảng lớn như lồng sắt thứ đồ. Thông thường, còn giống như là dùng màu trắng tuyến hình thành. Đây là lồng chim. Chứng kiến hiện tượng này, Soyo lập tức phản ứng kịp. Một chiêu này chỉ sợ sẽ là Doflamingo tuyệt chiêu. Lồng chim. Hắn cũng nhớ kỹ Doflamingo là bởi vì muốn có được giải phẫu quả thực, cho nên lợi dụng lồng chim đem một hòn đảo nhỏ cho bao vây lại. Còn bất quá về sau vẫn là chưa thành công mà thôi. Chính là chỗ đó, Soyo tâm thần đại chấn, lập tức nhanh chóng hướng phía hòn đảo nhỏ kia vị trí hiện thời đi. Hắn cùng Doflamingo bất đồng. Doflamingo là muốn có được giải phẫu quả thực, sau đó dùng cái kia năng lực đạt được vô hạn sinh mệnh. Nhưng là hắn chỉ là muốn lợi dùng thủ thuật trái cây năng lực giải phong Minazuki Bankai. Dù sao giải phẫu trái cây vô hạn sinh mệnh rốt cuộc là thật hay giả, ai cũng không nói chắc được. Làm Soyo hướng phía cái hướng kia đi thời điểm, lại phát hiện có hai chiếc bị phá hủy quân hạm. Hơn nữa chu vi còn có dấu vết chiến đấu. Bất quá Soyo lại không có để ý, mà là tiếp tục hướng phía cái hướng kia đi. Rất nhanh Soyo liền tiến vào hòn đảo nhỏ kia. Bất quá hắn lại phát hiện trên đảo nhỏ trên thành trấn phương thậm chí có dây tạo thành lồng chim, đem chọn cái thành trấn đều che phủ ở trong đó. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện ở lồng chim chu vi còn có cái này rất nhiều hải quân sĩ binh. Làm Soyo hạ xuống thời điểm, những thứ này hải quân sĩ binh lập tức phát hiện hắn. Sau đó lớn tiếng quát lên: "Ngươi là ai?" Soyo nhìn lướt qua những thứ này hải quân sĩ binh, lạnh lùng nói: "Cút ngay, ta không có thời gian với các ngươi lời nói nhảm." Nói xong, bá vương sắc Haki từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Những người này chẳng qua là Bắc Hải sĩ binh mà thôi, lại làm sao có thể chống đỡ được Soyo bá vương sắc Haki. Cho nên những thứ này hải quân sĩ binh rất nhanh thì bị khí phách của hắn cho chấn động ngất đi. Đi tới lồng chim phía trước, Soyo nhìn những thứ này thực chất tuyến. Tay trái biến thành màu đen nhánh. Busosoku Haki bao trùm tay trái, hướng về phía những đường tuyến này liền hung hăng đập tới. Keng, Soyo công kích đánh vào lồng chim bên trên. Chỉ là chấn động vài cái, phát ra sắt thép va chạm vậy thanh âm, nhưng cũng không có bị phá hư. Đích xác là một phiền toái đồ đạc. Doflamingo cũng đích xác là một nhân vật, lại có thể sáng chế kinh khủng như vậy chiêu thức. Xem ra trong thời gian ngắn là không cách nào phá vỡ. Đã như vậy, vậy không phải lãng phí sức lực. Lồng chim là không phải vô địch. Soyo cũng không phải tinh tường. Thế nhưng hắn minh bạch, hiện tại hắn muốn phá vỡ lồng chim, tuyệt đối là cực kỳ phiền phức. Cho nên hắn cũng không có như vậy đi làm. Ngược lại là vòng quanh lồng chim đi lên. Hắn biết Doflamingo không được bao lâu thì sẽ giải khai lồng chim. Cái kia chu vi khẳng định sẽ có hắn thuyền hải tặc. Soyoshi đoán quả nhiên không sai. Hắn vây quanh lồng chim tìm một vòng mấy lúc sau. Quả nhiên phát hiện một con thuyền đại hình thuyền hải tặc. Xem trên thuyền hải tặc mặt hải tặc ký. Bất ngờ chính là Doflamingo John Quixote gia tộc cờ xí. Doflamingo đem John Quixote gia tộc các cán bộ đều dẫn vào trong thành trấn. Lưu thủ ở trên thuyền đều là chỉ một ít thông thường hải tặc. Bất quá Soyo cũng không có lập tức động thủ, mà là núp trong bóng tối cùng đợi. John Quixote gia tộc có hắn hai cái mục tiêu. Một cái chính là sở hữu tấn áp trái cây năng lực giả. Còn có một cái chính là Trafalgar. Lo, chỉ bất quá hắn không biết lo là không phải vẫn là giống như nguyên tắc giống nhau. Từ Doflamingo trong tay trốn, Soyo cũng không có chờ bao lâu thời gian. Rất nhanh bao phủ thành trấn lồng chim liền tiêu thất. Thấy như vậy một màn, là hắn biết Doflamingo chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Vì vậy tinh thần chấn động, ánh mắt càng thêm sắc bén nhìn chằm chằm thuyền hải tặc vị trí. John Quixote gia tộc thành viên có không ít. Bất quá Saki dùng rất lớn võ thuật, đã tra ra sở hữu tấn áp trái cây người là người nào. Hắn gọi Mike Vai, là một cái hoàng sắc tóc dài quan nam nhân, vẫn là rất tốt nhận. Bất quá Soyo cũng biết một chút, John Quixote gia tộc nhân số rất nhiều. Một mình hắn chắc chắn sẽ không là bọn họ cộng lại đối thủ. Cho nên hắn nhất định phải mượn dùng ngoại lực. Theo hắn biết, phụ trách truy kích Doflamingo hải quân Suru trung tướng đã chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn hiện tại phải làm chỉ là đem Doflamingo bọn họ ngăn chặn. Sau đó hải quân tất nhiên muốn cùng bọn họ giao chiến. Mà hắn có thể xuôi dòng bắt cá, đem thế cục khiến cho càng thêm hỗn loạn. Hành sự cũng thì càng thêm thuận tiện. Rất nhanh, Soyo liền thấy Doflamingo vẻ mặt phẫn nộ dẫn một đám người đi tới bên bờ. Tuy là cùng Doflamingo đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua, thế nhưng Soyo vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bởi vì Doflamingo thật sự là quá tốt nhận. Doflamingo đang phân phó một đám thủ hạ đem tài bảo hướng trên thuyền mang. Không chút nào phát hiện chỗ tối Soyo. Soyo cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn chằm chằm những cái này tài bảo cái dương. Hắn biết Trafalgar lo rất có thể liền ở một cái trong đó bên trong dương. Thủ thuật của hắn quả thực khẳng định Minazuki Bankai chuẩn bị. Chỉ bất quá theo một dương tài bảo bị mang lên thuyền, vẫn không có nhìn thấy lo. Điều này làm cho Soyo hết sức vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là trí nhớ của hắn sai rồi? Vẫn là chuyện gì xảy ra còn lại ngoài ý muốn, đưa đến lo chạy mất? Ở Soyo âm thầm kỳ quái thời điểm, Doflamingo nơi đó cũng xảy ra vấn đề. Chỉ nghe một cái hải tặc lớn tiếng kêu lên. Thiếu chủ, hải quân tới. Là hải quân tổng bộ Suru trung tướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.